Còn quỷ mẫu tạo ra ảo giác, khiến cho hai người tưởng rằng trong này chỉ là một căn phòng trống, sau đó để ác linh bao vây xung quanh, không tấn công. Là ý gì? Không lẽ mấy con ác linh này đang kéo dài thời gian? Ra khỏi chỗ này, Hàn Di trầm giọng cất tiếng. Lư Minh Dương vội cầm súng huyết tương, từ từ tiến về phía cửa ra vào. Ngay lúc đó, cánh cửa đang khóa chặt bỗng mở ra. Anh cảnh giác nhìn ra cửa, chỉ thấy một thiếu nữ ước chừng 20 tuổi chậm rãi tiến vào. Khuôn mặt của cô không hẳn là xinh đẹp, nhưng nó toát lên khí chất thanh nhã dịu dàng. Một bộ váy trắng dài càng tăng thêm phần tao nhã thoát tục. Khóe miệng cô khe hé ra một nụ cười, làm người ta sinh lòng yêu thích. Quan trọng hơn là toàn thân cô ta tản ra một vầng hào quang nhàn nhạt, làm người ta không khỏi nảy sinh ảo giác. Cô có phải là tiên nữ trên trời giáng xuống trần gian hay không? Điều đó thực sự không phải là tiên nữ. Đó rõ ràng là Hoắc Linh Linh, một con quỷ mẫu đã giết ít nhất hơn 30 mạng người. Lữ Minh Dương bước tới chắn trước người Hàn Di, khẩn trương nhìn Hoắc Linh Linh tiến đến gần. Khẩu súng huyết tường cũng đã nhắm chuẩn gương mặt đang khẽ mỉm cười của ả ta. Xem ra ta đã chậm rồi. Hàn Di sau lưng bỗng nhiên lên tiếng. Hoắc Linh Linh dừng bước ở khoảng cách không xa trước mặt hai người, mỉm cười. Quả thực đã chậm một chút xíu. Hàn Di thản nhiên thở dài. Xem ra hôm nay chỉ dựa vào hai bọn ta thì không thể diệt được cô. Chuyện gì? Lữ Minh Dương nghe mà chẳng hiểu gì. Anh vừa chăm chú nhìn Hoắc Linh Linh, vừa hỏi vọng ra phía sau. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một tia sáng bạc đã xẹt qua bên hông của anh, bay thẳng về phía mi tâm của Hoắc Linh Linh. Lữ Minh Dương giật mình. Hàn Di ra tay quá nhanh, cô không thèm quan tâm có thể làm anh bị thương hay không. Anh vội vàng nâng súng huyết tương lên cùng chuẩn bị bắn, lại đột nhiên phát hiện Hoắc Linh Linh đã biến mất. Ngay một khắc cung tên chạm tới, ả đã tan biến vào hư không. Dịch chuyển tức thời sao? Hài, sao các ngươi phải tự mình làm khổ mình chứ? Một tiếng thở dài tao nhã mà nhũ mì ở sau lưng truyền đến. Lữ Minh Dương quay phát lại, thấy Hoắc Linh Linh ở trong khoảng khắc đã xuất hiện ở phía sau bức tường. Ả tao nhã lơ lửng ở đó. Nó là lơ lửng bởi vì hai chân ả đã cách mặt đất một chút. Cả thân thể cứ thế trôi nổi giữa không trung, vạt áo không cần đến gió cũng lay động. Ấn tượng hơn là hào quang mờ ảo trên người của ả đang tản ra xung quanh. Khoảnh khắc đó làm cho người ta có một loại ý niệm buông bỏ tất cả vũ khí đang nắm trong tay xuống. Lữ Minh Dương cắn môi, càng nắm chặt khẩu súng huyết tương trong tay của mình hơn. Ta cũng không muốn gây khó dễ gì cho các người, sao các người lại cứ bám lấy ta làm phiền như thế chứ? Hoắc Linh Linh thở dài, ra vẻ vô cùng thương tiếc. Cô hại chết bao nhiêu người, không trừ cô làm sao được cơ chứ? Hàn Di nhàn nhạt trả lời. So với Hoắc Linh Linh, giọng cô có phần lạnh lùng hơn, nhưng đều vô cùng quyến rũ. Cô vừa nói, tay đã nhanh chóng lắp xong cung tên. Đó là bọn họ đáng chết kìa. Hoắc Linh Linh căm phẫn kêu lên. À ngừng lại một chút, trong giây lát đã khôi phục phong thái tao nhã điềm đạm, cười lên. Ta đây cũng có thể gọi là trừ gian diệt ác đó. Hàn Di nâng chiếc nỏ lên, lại nhắm tới Hoắc Linh Linh. Ta thấy cô là thu hồn luyện quỷ thì có, mà kệ thế nào, tội của họ không đáng chết. Cô chỉ vì dục vọng cá nhân mà giết hại sinh linh sao? Hoắc Linh Linh tỏ vẻ không thèm để ý, cười quyến rũ nói: tùy ngươi muốn nói sao cũng được. Nếu các ngươi đã quyết không buông tay, mấy lần trước thì các ngươi không có ác ý, ta đã không động chạm vào các ngươi. Xem ra các người quyết tâm chống đối với ta tới cùng thì phải. Hàn Di lạnh lùng cười, đột nhiên siết lẫy nỏ, thục tên hóa thành một tia sáng bạc bắn về phía Hoắc Linh Linh. Cổ cùng không thèm quay đầu lại, đã hét lên: "Chạy!" Đoạn xoay người lập tức phóng về phía cửa ra vào. Lưu Minh Dương thoáng ngây ra, rồi vội vã chạy theo. Nhưng hai người mới chạy được hai bước, cửa chính đã sập lại. Cùng lúc đó, đèn pin trong tay Lưu Minh Dương và Hàn Di cũng tắt ngóm. Bóng tối lại chìm trong bóng tối vô tận. Đột nhiên, từ trong ánh sáng chìm vào bóng tối, mắt của người căn bản là không kịp thích nghi. Xung quanh hoàn toàn là bóng tối đen kịt, đến một chút hình bóng lờ mờ cũng không thể nhìn thấy. Hô hấp đã bắt đầu nặng nề hơn. Xung quanh có ít nhất hơn 10 con ác linh đang rình rập, mà Hoắc Linh Linh phát ra hào quang mờ ảo cũng không thấy bóng dáng. Không biết đã bỏ ra ngoài phòng hay là lát thu lại hào quang ẩn nấp đằng sau một cái tủ cho cốt nào đó. Lữ Minh Dương và Hàn Di không chút chậm trễ tiếp tục chạy về phía cửa chính, dựa vào cảm giác của mình. Đột nhiên một cơn gió lạnh lẽo ập đến, Lữ Minh Dương giơ súng bắn ra một phát, dung dịch máu đậm đặc bắn vào trong bóng tối vô hình, chỉ nghe được những tiếng nổ lốp bốp nhanh chóng trôi ra. Lữ Minh Dương không dám mất cảnh giác, chia súng bắn thêm một loạt máu, rồi chạy nhanh tới trước hai bước, nhớ lại vị trí tay nắm cửa trong đầu, kéo mạnh cửa chính lại không hề có phản ứng. Trên cửa có ổ khóa, Lưu Minh Dương vội vàng ra tìm chốt khóa, lại vặn mạnh nhưng chẳng vặn được phân nào, cửa chính bị khóa trái rồi. Lưu Minh Dương vội la lên, Hàn Di dựa lưng vào cửa chính, vừa nhanh chóng lắp tên vừa cảnh giác xung quanh. Mặt cô đã dần thích nghi với ánh sáng yếu trong phòng, nếu vẫn chỉ có thể tạm phân biệt đâu là tủ cho cốt, đâu là đất trống, chứ đừng nói đến phát hiện ra bóng của những con ác linh đang lẩn trốn. Trong bóng đêm vang lên tiếng cười của Hoắc Linh Linh. Các người trốn không thoát đâu. Đột nhiên một luồng sáng chói mắt bắn ra, là Lữ Minh Dương mở đèn đồng hồ trên cổ tay. Ngọn đèn trên mặt thiết bị EMF hoàn toàn không bị từ trường của ác linh làm nhiễu. Phía cuối ánh đèn đúng là một con Hoắc Linh Linh mặc váy trắng toát. Cùng vào lúc đó, cung tên của Hàn Di đã bắn ra, nhưng Hoắc Linh Linh lại đột nhiên biến mất. Lúc này Lưu Minh Dương đã nhìn thấy rõ, Hoắc Linh Linh cũng không hẳn là biến mất ngay tức khắc, mà tốc độ của ả quá nhanh, nhanh đến nỗi mắt của người gần như là không thể theo kịp. Ở thôn Tam Hà, tốc độ của Lưu Thúc đã khiến cho Lữ Minh Dương phải giật mình, nhưng so với tốc độ của Hoắc Linh Linh lúc này, đó căn bản không tính là gì. Có điều Lữ Minh Dương bỗng nhiên nghĩ đến một việc, Hoắc Linh Linh này là Lưu và Lưu Thúc liệu có quan hệ gì với nhau không? Nếu ngẫm lại, hai người đó đều có tốc độ gần như là dịch chuyển tức thời, để có thể hại chết người xong thì khống chế không cho hồn phách của nạn nhân bị tiêu tán. Còn một điểm chung vô cùng quan trọng, đó là những quỷ hồn bị hai người họ hại chết đều không thể nói chuyện. Điểm khác nhau duy nhất giữa họ là, nhưng đứa bé bị Lưu Thúc hại chết thực ra không bị ông ấy khống chế, còn Hoắc Linh Linh thì lại khống chế được ác linh của ả. Lữ Minh Dương nhíu chặt mày. Theo những hiểu biết của anh từ trước đến giờ thì chưa hề có ác linh tự nhiên nào có năng lực như vậy. Hoắc Linh Linh là do con người tạo ra. Do trước đây anh không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nên là không điều tra chi tiết lai lịch của Lưu Thúc. Anh liếc Hàn Di bên cạnh, vì sao cô ấy lại biết rõ lai lịch của Hoắc Linh Linh? Vì sao cô ấy lại không thông báo cho anh má? Tự ý bí mật tiến vào thôn Tam Hà đây. Lữ Minh Dương vừa suy nghĩ, vừa nhanh chóng di chuyển cổ tay, dùng ngọn đèn trên thiết bị EMF quét một vòng xung quanh. Dưới ánh sáng mãnh liệt của ngọn đèn, thỉnh thoảng có bóng ác linh lướt qua, nhanh đến nỗi người ta không thể bắt kịp. Tiếng cười của Hoắc Linh Linh thỉnh thoảng lại từ trong góc khác truyền đến. Nhưng khi Lư Minh Dương chiếu đèn về phía đó thì lại chẳng thấy được cái bóng của ả. Ả đang chơi trò mèo vờn chuột sao? Áp lực nặng nề bao trùm lấy Lư Minh Dương và Hàn Di. Thực lực chênh lệch quá lớn khiến họ cảm thấy mình đã lâm vào đường chết. Bút lửa! Hàn Di thấp giọng nhắc. Lư Minh Dương nhanh hiểu ý. Tuy ánh lửa có tác dụng đe dọa nhất định đối với quỷ hồn, lục đối mặt với đám ác linh hùng mạnh này chỉ sợ không được bao nhiêu. Nhưng quan trọng là lúc này họ đang lâm vào cục diện địch trong tối ta ngoài sáng. Nếu không nhìn thấy được đối phương thì làm sao có thể tiêu diệt bọn chúng? Hàn Di Di vừa dứt lời, một cơn gió lạnh đột nhiên ập vào mặt. Lư Minh Dương nhanh chóng chiếu sáng về phía trước, còn Hàn Di đã sớm dựa vào cảm giác mà bắn ra một mũi tên. Ánh sáng do Lư Minh Dương chiếu tới vừa vặn soi thấy một bóng đen đang run rẩy bỏ chạy, dường như đã bị Hàn Di bắn bị thương chỗ nào đó rồi. Ngay sau đó, trái phải lại ập tới hai cơn gió lạnh. Lư Minh Dương nâng khẩu súng huyết tương lên, bắn nhanh một phát, đẩy lùi một cái bóng ác linh phía bên phải của Hàn Di. Lúc này, chuyển hướng bắn về phía ác linh bên trái đã không còn kịp, chỉ cảm thấy vai trái bị một lực mạnh đánh vào, thân thể lập tức mất thăng bằng, văng đi. Lư Minh Dương lộn dưới đất một vòng, giảm bớt lực va chạm, lộn đến trung tâm căn phòng. Anh đụng vào một cái tủ cho cốt đang đổ ra đất, nhưng anh không hề màng đến cơn đau trên vai. Căn răng, nâng tay dọi đèn về phía Hàn Di. Ác linh vừa rồi húc bay Lư Minh Dương đang nhắm vào Hàn Di. Hàn Di đã kéo được dây cung, cung tên thì vẫn còn trên tay. Đúng lúc này, Lư Minh Dương dọi ánh sáng tới. Cô lập tức thấy được ác linh kia, liền bắn tên về phía nó. Ác linh né tránh, bỗng lại có thêm một con ác linh từ một hướng khác nhào về phía Hàn Di. Hàn Di di chuyển cơ thể nhanh như điện chớp. Ngay sau đó, dưới chân cô bỗng nhiên vang lên tiếng nổ. Thì ra, Lư Minh Dương đã ném ra một trái lựu đạn. Một màn sương màu đỏ loang rộng ra, đám ác linh cuống quýt chạy ra bốn phía xung quanh. Hàn Di không có chuẩn bị nên cũng dính máu lấm tấm trên mặt. Điên cô không có ý lao đi mà phóng người nhảy tới bên cạnh Lữ Minh Dương, kêu lên: "Lửa, nhanh!" Lữ Minh Dương đã sớm đứng dậy, chân đạp bể một hộp cho cốt bằng gỗ, sau đó lấy ra cái bật lửa Zippo và bông đặc chế ra, đốt nó rồi ném lên miếng gỗ vụn. Bông đặc chế trong ruột bật lửa Zippo ngấm đầy xăng nên chỉ trong nháy mắt đã đốt cháy phiến gỗ. Một ánh lửa hồng hồng bùng lên, chỉ một thoáng đã xua đi sự tối tăm hắc ám, nhưng xung quanh lại không thấy bóng quỷ nào. Bóng của những chiếc tủ đựng cho cốt nhảy múa dưới ánh lửa. Có lẽ đằng sau những cây bóng đó đang có những con ác linh ẩn nấp, đang chờ cơ hội lao ra. Đây là một loại tra tấn giống như bị người ta tùy ý hành hạ và đùa bỡn. Lư Minh Dương và Hàn Di cảnh giác nhìn bốn phía, áp lực thật lớn đè xuống hai người. "Mau ra đây đi, trốn làm gì?" Lư Minh Dương hô to. "Muốn giết thì ra đây giết một cách thoải mái đi." "Mấy cái tên đặt công bắc ma các người không phải luôn tự cho rằng mình lợi hại lắm sao? Ta thấy chẳng qua chỉ có vậy thôi." Âm thanh của Hoắc Linh Linh từ một góc tối tăm nào đó truyền đến. Hàn Di đã bắn ra cung tên nhưng chẳng có tiếng rít đau đớn nào như kỳ vọng vang lên. "Đừng phí sức vô ích, ngoan ngoãn giết một vở kịch cho ta xem. Nếu ta thấy vui, nói không chừng ta sẽ mở cho các người một con đường sống đấy." Âm thanh của Hoắc Linh Linh lại từ sau một cái tủ ở hướng khác truyền tới. À, ta nói cũng đúng, so tốc độ với ả thì cả hai người bọn họ rõ ràng là không đấu lại được. Lư Minh Dương nhíu mày thật chặt. Mấy câu nói vừa rồi của ả là ý gì? Ả biết rõ thân phận của hai người cũng không kỳ lạ, nhưng ả nói diễn kịch là sao? Chẳng lẽ vẫn còn trò khác ngoài cái trò mèo vờn chuột trước mặt này sao? Đột nhiên, cửa chính của căn phòng lại mở ra. Lưu Minh Dương và Hàn Di quay đầu lại. Chẳng lẽ Hoắc Linh Linh này vẫn còn trợ thủ? Lần này lại là nhân vật nào bước ra sàn diễn đây? Cửa chính từ từ mở ra, bóng đêm bên ngoài đặc quánh. Trước cửa dường như có một bóng người. Anh không thể nhìn rõ gương mặt, nhìn vóc người thì có lẽ là một phụ nữ. Chẳng lẽ Hoắc Linh Linh này có chị em sao? Lưu Minh Dương nắm chặt khẩu súng huyết tương trong tay, tập trung nhìn cô gái ngoài cửa đang chậm rãi cất bước, lướt qua cánh cửa, từ từ tiến vào. Ánh lửa dần dần soi rõ gương mặt của cô ấy. Chu Đình. Một cơn đau thấu tim truyền đến, đầu óc Lưu Minh Dương nhất thời trống rỗng. Cô gái tiến vào rõ ràng là Chu Đình. Lưu Minh Dương nắm chặt súng huyết tương, trừng mắt chăm chăm nhìn gương mặt của Chu Đình. Vẻ mặt của cô ấy rất bình tĩnh, hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì. Cô vẫn đẹp như trước, chỉ thiếu đi nụ cười rạng rỡ thường ngày. Thiếu đi ánh mắt ngập tràn yêu thương khi nhìn anh, nhưng lại có thêm một phần mê man, một phần ngây ngốc. Làm sao cô ấy lại xuất hiện ở chỗ này? Cô đang bị trọng thương, sao có khả năng bước xuống giường? Chẳng lẽ cô ấy đã chết? Cô ấy đã bị quỷ mẫu luyện hồn rồi sao? Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra. Lưu Bình Dương tự bác bỏ ý nghĩ trong đầu của mình. Không phải anh Mã nói đã chuyển cô ấy tới phòng bệnh đặc biệt trong bệnh viện quân y sao? Ác linh tuyệt đối không thể xâm nhập vào nơi đó. Đột nhiên, một tia sáng bạc lóe lên, một mũi tên đã bắn về phía mi tâm của Chu Đình. Lưu Minh Dương chợt hốt hoảng, nhất thời tỉnh táo trở lại. Cùng tên đang bay thẳng đến mi tâm của Chu Đình, muốn cứu căn bản là không kịp. Đột nhiên, một phiến gỗ vụn bay tới, tốc độ nhanh gấp bội so với cung tên ngay ba tấc trước mặt của Chu Đình, đánh bay cung tên. Mà Chu Đình vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc gì, chậm rãi tiến về phía trung tâm căn phòng. Vở diễn mới bắt đầu, làm gì mà gấp vậy? Âm thanh êm dịu của Hoắc Linh Linh lại truyền đến. Lưu Minh Dương quay phắt lại, khó hiểu nhìn Hàn Di. Cô ấy không còn là người. Hàn Di vừa nói vừa nhanh chóng lắp tên lên nỏ. Ánh mắt Lưu Minh Dương chợt đỏ lên, quay đầu lại nhìn về phía Chu Đình. Chu Đình đã đứng lại cách đó không xa, cô ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, trong đôi mắt ấy vẫn chỉ là một mảnh mê man. Lưu Minh Dương làm sao mà không nhìn được? Hàn Di nói đúng, Chu Đình đã không còn là người, trước mặt chỉ là hồn phách của cô. Hơn nữa, hồn phách này cũng đã không còn thuộc về cô ấy. Hàn Di lại giơ chiếc nỏ của mình lên. Cô đã rõ ràng mục đích của Hoắc Linh Linh. Nhưng cô chưa kịp kích hoạt lẫy nỏ thì đã thấy bên cạnh Chu Đình đột nhiên xuất hiện thêm một cái bóng, là Hoắc Linh Linh. Sau đó, trái tim cô dường như bị ai đó bóp chặt, toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Hoắc Linh Linh nở nụ cười quyến rũ, nhưng lời nói vô cùng thâm độc. Muốn giết cô ta còn chưa đến lượt mày, muốn giết thì phải do nó động thủ kìa. À liếc mắt quyến rũ nhìn Lưu Minh Dương, cười. Chỉ cần mày giết cô ta, ta sẽ chừa cho chúng mày con đường sống đấy. Gương mặt của Chu Đình vẫn bình thản như trước. Ánh lửa lập lòe chiếu lên gương mặt của cô, lại càng thêm vài phần xinh đẹp khác thường. Năng lượng của cô hiện giờ vẫn chưa được ổn định. Chỉ cần mày bắn súng huyết tương vài phát, mọi chuyện sẽ kết thúc đấy. Giọng nói êm dịu của Hoắc Linh Linh nhẹ nhàng và đầy quyến rũ vang lên. Chỉ cần mày giết cô ta, ta sẽ để chúng mày chạy. Lưu Minh Dương lại giống như không hề nghe thấy những lời nói của Hoắc Linh Linh, chỉ lặng lặng nhìn Chu Đình, không hề cử động. Thậm chí khẩu súng huyết tương cầm trong tay cũng đã dần dần buông lỏng. Có lẽ bản thân anh đã sai rồi, sai ngay từ lúc đầu. Đáng lẽ anh phải rất rõ ràng, bản thân không nên thân, bản thân không nên thân cận với cô ấy, bởi anh sẽ chỉ mang lại phiền toái và tai họa cho cô ấy. Ngay từ đầu anh đã biết trước kết quả của ngày hôm nay, nhưng chung quy chính anh vẫn không chịu an phận. Anh đã hại cô ấy. Bây giờ cô ấy đã chết, sao anh có thể vì cầu một con đường sống và lần nữa thương tổn đến cô ấy, làm cho cô ấy hồn phi phách tán? Sống hay chết, đa tình hay vô tình, nếu là một người bình thường thì có lẽ không quá khó lựa chọn. Lưu Minh Dương bình thản thở dài, chậm rãi nhìn về phía Hoắc Linh Linh. Đó là một ánh mắt bất cần, pha chút khinh thường, lại có một chút tang thương. Hoắc Linh Linh vừa nhíu chày, ánh mắt của Hoắc Linh Linh vừa nhíu mày lại, liền lập tức giãn ra, buông tiếng thở dài, âm thanh ngọt ngào lại vang lên. Thì, mày đúng là một gã đa tình. Nếu mày đã không muốn giết ả, thì để ta khiến ả giết mày vậy. Lời ả ta vừa dứt, ánh mắt Chu Đình lập tức chuyển sang màu đỏ, gương mặt bình thản đột nhiên trở nên độc ác. Cô ấy khép tay làm đao, giơ lên chém thẳng tới Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương vẫn lặng yên bất động, tùy ý để Chu Đình chém mạnh xuống vai của mình. Cơn đau kịch liệt truyền đến, anh không khỏi nhíu mày, khoe miệng cũng đồng thời lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Chẳng lẽ mày muốn chết thật sao? Giọng nói của Hoắc Linh Linh lộ ra chút tức giận. Lữ Minh Dương ảm đạm cười, chẳng để ý đến tiếng gào của Hoắc Linh Linh, vẫn dịu dàng nhìn Chu Đình như trước. Nhưng Chu Đình trước mắt đã không còn là mỹ nhân bình thản như ban nãy nữa rồi. Đôi mắt cô đỏ ngầu, gương mặt hung ác, khép tay thành đao đứng ở đây, sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh, sẵn sàng vung tay chém chết hai kẻ trước mắt. Hoắc Linh Linh cười khẩy, muốn chết cũng không dễ thế đâu. Ta muốn xem thử trong mắt mày là ả đã chết kia quan trọng hay là ả đang sống này quan trọng kìa. Sau mắt của ả lưu chuyển, liếc về phía Hàn Di. Lúc Hoắc Linh Linh siết chặt tay giữa hư không, cũng là lúc Hàn Di cảm thấy trái tim của mình như bị cái gì đó nghiền nát. Từng trận co thắt đau đớn truyền đến, làm cô mềm như một cọng bún, không còn một chút sức lực nào. Cô trơ mắt nhìn Chu Đình chém xuống vai Lữ Minh Dương, nhưng vô lực cứu trợ. Mà đáng giận hơn là Lữ Minh Dương lại đứng đực ra chịu chém. Cô không khỏi thầm thở dài. Hoắc Linh Linh rõ ràng là rất thâm độc khi muốn Chu Đình quay sang tấn công mình. Thật là quá chủ quan. Không ngờ buổi sáng ả mới xuyên tường, mà buổi chiều đã phục hồi lại hoàn toàn năng lực. Hơn nữa còn kết sổ 9 người lần thứ 3, trở thành con quỷ mẫu thực thụ. Lữ Minh Dương quay đầu trao đổi ánh mắt với Hàn Di. Hàn Di miễn cưỡng cho một nụ cười khổ trên môi. Sống hay chết, đa tình hay vô tình, thật ra lại rất khó lựa chọn. Chu Đình đột nhiên nhảy tới trước một bước, vung tay chém về phía Hàn Di. Lữ Minh Dương vội vàng chạy đến chắn trước mặt Hàn Di, dùng lưng hứng chịu một trường của Chu Đình. Anh căn răng nén cơn đau đớn, ôm lấy Hàn Di lộn một vòng, tránh nhát chém thứ hai của Chu Đình. Vở diễn cuối cùng cũng mở màn. Hoắc Linh Linh cười hì hì, đột nhiên phóng mình bay lên, tìm nơi có góc độ tốt nhất để xem vở kịch hay ở trước mắt. Lúc này Hàn Di đương nhiên cũng đã không còn bị ả ta khống chế nữa. Nhưng đau đớn hành hạ cô lâu như vậy khiến cả người cô buồn rùn, không còn chút sức lực. Chu Đình đã đuổi đến nơi, giơ tay chém tới. Lữ Minh Dương vội vàng đưa tay lên đỡ. Cho dù lúc này năng lượng của Chu Đình không quá lớn, khí lực có hạn, nhưng vẫn khiến cho Lữ Minh Dương cảm thấy đau đớn kịch liệt từ tận xương tủy. Anh thét lên đau đớn, xoay người kéo theo Hàn Di, lại tránh qua chỗ khác. Trốn tránh, truy đuổi, Lưu Minh Dương kéo Hàn Di trốn tránh Chu Đình. Chu Đình mặt không đổi sắc, truy đuổi không ngừng. May là hành động của cô không nhanh lắm. Lưu Minh Dương kéo theo Hàn Di vẫn có thể né được đòn, nhưng cứ trốn tránh như vậy không phải là biện pháp. Chu Đình giờ là quỷ hồn, cô ấy không biết mệt, còn thể lực Lưu Minh Dương thì lại có hạn. Lưu Minh Dương để Hàn Di tựa vào cây hương đỉnh ở giữa phòng, thở hổn hển. Hàn Di đột nhiên cắn răng, dùng hết sức lực còn lại, từ từ giơ chiếc nỏ nhỏ vốn chưa khi nào rời tay lên, nhìn về phía Chu Đình đang đuổi tới. Lưu Minh Dương hốt hoảng, anh vội chụp lấy tay của Hàn Di la lên. Không được. Hàn Di nhíu mày mắng. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chết trong tay cô ấy đấy. Âm thanh của Hoắc Linh Linh gần đó lại vọng tới. Gai cấn, gai cấn lắm. Chúng mày không giết ả, ả sẽ giết chúng mày. Dù sao ả cũng chết rồi. Mày giết ả thêm lần nữa thì có làm sao đâu. Lưu Bình Dương đột nhiên lấy nỏ trong tay Hàn Di, nhắm về hướng âm thanh của Hoắc Linh Linh phát ra, siết mạnh lấy. Một mũi tên vạch ra một tia sáng bạc, bay vút đi. Quả là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt đấy. Âm thanh của Hoắc Linh Linh lại vọng đến. Thân ảnh của ả rốt cục lại xuất hiện đằng sau Chu Đình. Lưu Minh Dương trả chiếc nỏ nhỏ lại cho Hàn Di, liếc mắt cười lạnh nhìn Hoắc Linh Linh, sau đó lại chuyển ánh mắt nhìn Chu Đình đứng gần ngay trước mặt. Ánh mắt đó dịu dàng pha lẫn phức tạp. Anh mấp máy môi thì thào gọi: Chu Đình. Chu Đình đương nhiên là không có phản ứng. Mặt cô vẫn đỏ ngầu như trước, lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt của Hàn Di. Hoắc Linh Linh cười khẩy, vỗ nhẹ lên đầu của Chu Đình, nói: Giết hết bọn nó đi. Âm thanh của Hoắc Linh Linh vừa dứt, Chu Đình lập tức hành động. Cơ thể cô đột nhiên nhanh như gió. Vừa rồi tốc độ của cô ấy còn khá chậm. Chẳng lẽ Hoắc Linh Linh cố ý trêu đùa hai người họ, hay là do một vỗ của ả lúc nãy đã truyền thêm năng lượng cho Chu Đình? Giờ phút này Chu Đình đã không còn giống như lúc nãy. Thân hình của cô ấy giống như điện chớp đánh thẳng tới. Bàn tay cô ấy khép chặt như đao, hung hăng đâm vào Hàn Di. Lúc này Hàn Di đã hồi phục được một chút ít, nhưng làm sao có khả năng né tránh một đòn sấm sét đó. Đúng vào thời điểm đó, Lữ Minh Dương phóng quả chắn trước người Hàn Di, nên ngón tay mảnh khảnh của Chu Đình như lưỡi dao sắc bén đâm vào trong ngực của anh. Ngực bên trái, nơi những ngón tay Chu Đình đâm trúng là vị trí trái tim. Vẫn còn may là Chu Đình đâm thẳng, nhưng ngón tay của cô ấy bị xương lồng ngực của Lữ Minh Dương cản lại, nhưng máu tươi cũng đã bắn ra thành dòng, dọc theo những ngón tay trắng như tuyết của Chu Đình chậm rãi nhiễu xuống. Chu Đình rút tay ra, lại chậm rãi giơ lên. Chu Đình! Lữ Minh Dương thở dốc khó nhọc, dùng chút sức lực cuối cùng gọi tên Chu Đình. Thâm tình trong ánh mắt không hề vơi bớt. Chu Đình chậm rãi giơ bàn tay lên. Máu trong ngực của Lữ Minh Dương từ từ chảy dọc theo tay của cô, trượt qua những kẽ tay, chảy vào lòng bàn tay. Chu Đình! Lữ Minh Dương nén cơn đau, thầm gọi, rồi chịu không nổi mà ho khan. Miệng anh bất giác chảy ra một dòng máu tươi. Chu Đình dường như thoáng ngừng lại. Đôi mắt đỏ ngầu của cô dường như xuất hiện một chút hoang mang. Máu vẫn tiếp tục chảy xuống từ bàn tay cô, xuôi đến cổ tay, lan dọc theo cánh tay. Bất ngờ, Chu Đình xoay người, chém thẳng về Hoắc Linh Linh đứng đằng sau. Hoắc Linh Linh quá bất ngờ, liền bị Chu Đình chém trúng. Ả rít lên, thân ảnh lập tức lóe lên biến mất không còn bóng dáng. Chu Đình! Sự việc phát triển khiến người ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Lưu Minh Dương vừa kinh ngạc, vừa vui mừng reo lên. Nhưng Chu Đình không hề ngừng lại. Sau khi tung ra một đòn, cô lập tức phóng người đuổi theo cái bóng mờ ảo kia của Hoắc Linh Linh. Tốc độ của cô không thể so với Hoắc Linh Linh, nhưng cách di chuyển của cô ấy thì lại cực kỳ quái dị. Mỗi lần chuyển thân đều chặn ngay đường chạy của Hoắc Linh Linh. Tuy không thể tấn công ả, nhưng cũng làm cho ả kẹt cứng tại trung tâm căn phòng. Mà Hoắc Linh Linh có vẻ như vô cùng e ngại Chu Đình. Ả không hề dám trả đòn, chỉ một mực tránh né, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Chẳng lẽ ả ta bị thương rồi sao? Nhưng căn cứ vào sức mạnh của Chu Đình, cho dù là thân phàm sát tục của Lư Minh Dương vừa rồi chịu hết mấy trường của cô ấy, chẳng qua cũng chỉ là bị thương ngoài da một chút, chứ đừng nói đến Hoắc Linh Linh là một con quỷ mẫu. Chả lẽ bị cô ấy chém nhẹ một nhát lại lập tức bị thương nặng sao? Rốt cuộc trong chuyện này còn có điều bí ẩn gì đây? Hàn Di dìu Lư Minh Dương đang chảy máu, nhíu mày quan sát tình hình trong phòng. Bỗng nhiên chân mày của cô giãn ra, khoe miệng treo một nụ cười nhàn nhạt. Lư Minh Dương lo lắng hỏi, chuyện này là sao? Hàn Di nói, người nhìn tay Chu Đình đi. Lư Minh Dương nhíu mày nhìn kỹ, cánh tay phải mà Chu Đình đang giơ lên cao như một thanh đao có máu huyết hồng. Cánh tay đó bị máu của chính anh nhuộm đỏ. Chẳng lẽ máu của anh là thứ làm cho Hoắc Linh Linh sợ hãi? Anh đột nhiên nhớ lại thời điểm trong căn phòng biệt giam tại nhà lao, một ngụm máu lưỡi của anh cũng khiến cho Hoắc Linh Linh sợ hãi chạy mất. Đồng thời vẫn chỉ là máu lưỡi của anh lại có thể lập tức tiêu diệt 4 con ác linh. Chân mày anh bỗng nhiên giãn ra, viện quân đến rồi. Sau khi ra khỏi nhà lao, anh liền gọi điện thoại cho anh Mã, nhờ anh ta điều tra lão tù nhân kia. Hiệu suất làm việc của anh Mã lúc nào cũng rất nhanh, không ngờ hôm nay còn nhanh gấp bội. Nhưng vì lão tù nhân này cứ thích dùng máu của anh để thi triển pháp lực, đúng là khiến cho anh giờ khóc giờ cười. Nhưng vẫn còn một vấn đề, sao Chu Đình lại không hề bị máu của anh làm tổn thương? Hơn nữa rõ ràng là cô ấy bị Hoắc Linh Linh khống chế, sao đột nhiên lại có thể quay lại tấn công quỷ mẫu của mình chứ? Chỉ trong thời gian nháy mắt này, thế cục trong phòng lại đã có biến hóa. Đột nhiên bốn phía tối tăm của căn phòng, những ác linh đang ẩn nấp đều đồng loạt phóng ra. Bọn chúng dây rùa ôm mặt lao về phía trung tâm trống trải của căn phòng. Lữ Minh Dương không khỏi nhíu mày, đề cao cảnh giác. Tuy Chu Đình có thể dùng huyết thủ để đẩy lui cái con quỷ mẫu, nhưng cô ấy chỉ có một mình thì làm sao chống lại được sự tổng tấn công đồng loạt của nhiều ác linh như vậy? Có điều chỉ một giây sau, Lữ Minh Dương lại vui mừng phát hiện đám ác linh này không lao về hướng Chu Đình. Bọn chúng như một cơn lốc lao đến trung tâm căn phòng, chỉ thoáng chốc đã lấp đầy khoảng trống nhỏ này. Hoắc Linh Linh phút chốc không còn đường trốn, hiện rõ thân ảnh. Từng con ác linh bổ nhào chạy tới, sau một lúc hỗn loạn, rõ ràng đã vồ chặt lấy Hoắc Linh Linh, điên cuồng cắn xé toàn thân của ả, không chừa một chỗ nào. Hoắc Linh Linh đau khổ chu lên thảm thiết, âm thanh vang vọng khắp phòng, vô cùng chói tai. Lữ Minh Dương không khỏi kinh hỉ, nhưng cũng rất khó hiểu, rốt cuộc chuyện này là sao? Phản phệ. Hàn Di cười nói, anh còn nhớ Lưu Thúc ở thôn Tam Hà chết như thế nào không? Lữ Minh Dương tự nhiên nhớ rõ, lúc đó hơn 20 con tiểu quỷ nhào đến vồ lấy ông ta thật bi tráng. Cảnh đó anh làm sao có thể quên? Trường hợp đó và tình huống trước mắt hoàn toàn giống nhau. Sau khi trở thành quỷ mẫu thực thụ, phương pháp duy nhất có thể tiêu diệt nó là làm cho dịch quỷ phản phệ. Phương pháp này nói thì đơn giản, chứ muốn thực hành thì trăm khó vạn khó. Hàn Di thở dài, lại mỉm cười liếc nhìn Lữ Minh Dương. Rõ ràng là có cao nhân đến tương trợ rồi. Lữ Minh Dương kể khổ, ánh mắt lại nhìn đến giữa phòng tìm kiếm Chu Đình. Chu Đình không xông lên cắn xé Hoắc Linh Linh, cô đứng một bên, vẫn giờ cánh tay lên như một thanh đao. Dường như cô cảm nhận được ánh mắt phía sau, liền quay đầu nhìn về phía Lữ Minh Dương. Đôi mắt của cô đã không còn đỏ, trong ánh mắt thoáng qua một chút thanh thản. Cô đã tỉnh táo trở lại rồi sao? Lữ Minh Dương vui mừng, đang muốn lết đến phía trước, nhưng vừa cử động, ngực lập tức đau dữ dội thấu tận tâm can. Phút chốc, anh tê dại muốn ngã. Ánh mắt của Chu Đình trở nên lo lắng. Đôi chân cô vừa muốn động, lại lập tức ngừng. Cô nhìn thấy Hàn Di đã đỡ được Lữ Minh Dương rồi. Trong mắt cô xuất hiện sự xao động, không thể diễn tả được bằng lời. Khóe mắt dường như có hạt lệ chảy ra, nhưng lại không rơi xuống. Cô nhìn thật kỹ Lữ Minh Dương, rồi lại nhìn Hàn Di. Cô đột nhiên xoay người, giơ cao cánh tay phải được nhuộm hồng bởi máu của Lữ Minh Dương, phóng người đánh tới Hoắc Linh Linh đang trù lên thê thảm phía trước. Chu Đình! Lữ Minh Dương không khỏi thét lớn, thân hình siêu vẹo muốn đuổi theo Chu Đình, nhưng đã bị Hàn Di giữ chặt lại. Trong thoáng chốc, Chu Đình đã lao vào giữa đám ác linh đang quần lấy Hoắc Linh Linh. Cô giơ cao tay, đâm thẳng vào ngực Hoắc Linh Linh. Cùng lúc, Hoắc Linh Linh thét lên chói tai, dưới chân ả cũng đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong. Cuồng phong xoay tròn từ chỗ Hoắc Linh Linh, hình thành một cái vòi rồng cực lớn. Uy lực của cuồng phong càng lúc càng lớn, chỉ sau một lát đã nghe thấy tiếng đồ vật va chạm vào nhau, long trời lở đất. Những chiếc tủ đựng tro cốt trong phòng liên tiếp ngã đổ, cuồng phong cuốn tro cốt và đất cát bốc lên mù mịt. Thoáng chốc, cả căn phòng như ngập trong màn sương bụi màu xám tro, tất cả mọi thứ đều bị che mờ. Hàn Di giữ Lữ Minh Dương thật chặt, ấn anh ta dựa lưng vào cái đỉnh nặng nề đằng sau. Rồi cô cũng miễn cưỡng trụ vững thân mình. Bạn cô giơ tay lên che kín mũi miệng Lữ Minh Dương, còn bản thân thì úp mặt lên vai anh để tránh hít phải cho bụi mù mịt trong phòng. Cuồng phong thật mạnh, giống như những lưỡi dao cắt từng nhát lên da. Nhưng cô vẫn một mực dán chặt thân mình trên người Lữ Minh Dương, che chắn vết thương trước ngực anh. Gió đang ngừng thổi, nhưng cho bụi khắp phòng vẫn không hề tan biến. Đột nhiên, một luồng ánh sáng mãnh liệt từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào. Cửa chính đã bị phá bung ra. Xuyên qua màn sương bụi, Lữ Minh Dương loáng thoáng thấy vài người mặc quân phục lao về phía này. Tiếp theo là anh Mã, chỉ cầm một chiếc khăn tay để che mũi miệng. Đằng sau anh Mã có một ông già mặc quần áo tù nhân. Lữ Minh Dương thở dài vô cùng mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại. Lữ Minh Dương lặng lặng nằm trên giường bệnh, hai mắt chân chân nhìn trần nhà. Đại chiến bao hôm trước làm anh bị thương không nhẹ, nhưng may mắn chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến gân cốt. Sở dĩ bây giờ anh nằm trên giường bệnh, vì phòng bệnh này, đây là phòng bệnh đặc biệt của Viện Quân Y. 3 ngày trước, Chu Đình đã nằm tại phòng bệnh này. Cũng chính tại phòng bệnh này, cô đã rời khỏi nhân thế. Lữ Minh Dương nằm lì ở đây 3 ngày liên tục để nghĩ về Chu Đình. Vết thương trước ngực của anh đã lên da non, nhưng vết thương trong lòng lại không hề thuyên giảm. Anh nghĩ đến từng nụ cười, từng câu nói hàng ngày của Chu Đình. Anh nghĩ đến khi cô trọng thương, anh lại không có khả năng ở bên cạnh cô, bảo vệ cô. Nghĩ đến ánh mắt của cô ấy trước khi lao vào Hoắc Linh Linh, tuy mắt cô không nhỏ lệ, nhưng tim cô lại đang nhỏ máu. Anh Ma thở dài. Chu Đình kỳ thật chưa từng vượt qua tình trạng nguy hiểm. Vết thương của cô ấy quá nặng, sau khi các chú lên núi, cô ấy đã tạ thế rồi. Lúc đó tôi nói cô ấy đã vượt qua tình trạng nguy hiểm là để cho các chú yên tâm tra án. Thật không ngờ. Cũng bởi vì cô ấy qua đời, Trương Đại Sư mới mở kim khẩu, thừa nhận thân phận của mình, còn nói khi các chú lên núi, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Tôi và ông ấy liền lập tức đến viện chờ. Anh Ma liếc nhìn một ông già vẫn mặc quần áo tù nhân. Lữ, chú đoán xem cao nhân lần này chú tìm được có lai lịch gì? Trương Đại Sư chính là hậu duệ chính tông của gia tộc Thiên Sư đấy. Viện nghiên cứu tìm thấy bấy lâu, viện nghiên cứu tìm kiếm bấy lâu, lại không ngờ ông ấy lại trốn ở trong nhà giam. Anh Ma ha ha cười. Tù nhân Trương Đại Sư hờ hững nói, nhìn ông ta lúc này tuy vẫn đang mặc một bộ đồng phục chạy giam, nhưng dáng vẻ tù nhân lúc trước đã không còn chút nào. Lão là người có tội mà. Chiếc lưng còng của lão lại thẳng tắp, gương mặt khô gầy giờ đây hồng nhuận đầy sức sống. Nếu ông ấy có thêm một búi tóc bạc kết hợp với bộ râu dài, quả thực có thể xưng với mấy chữ tiên phong đạo cốt. Đại sư, đừng nói cái gì tội với không tội. Cho dù ngài có tội, giờ ngài đã cứu được Hàn tiểu thư và tiểu lữ, cũng có thể coi như lấy công bù tội rồi. Anh Mã cười ha ha. Trương Đại Sư vẫn bình thản, ôn hòa nói ra một câu. Lão là người có tội. Anh Mã lắc đầu, thực sự hết cách với ông già này. Ông ta đường đường là hậu duệ của gia tộc Thiên Sư, tự nhiên lại đi giả làm phạm nhân ẩn thân trong nhà tù, ở đó một hơi hết 30 năm. Nói ông ấy tâm lý bình thường chắc không ai tin. Lần này ông ta đồng ý đi theo, vốn chính anh ta cũng bất ngờ. Phải biết rằng với năng lực của ông ta, nếu muốn bỏ đi nơi khác thì cho dù có 10 người như anh ta cũng không thể cản được. Mà nhớ lại lúc ông ấy đặt điều kiện, thật khiến người ta không khỏi cười khổ. Đó là được mặc đồng phục chạy giam lên Bắc Kinh. Thôi thì chiều vậy, biện ông ta chịu ra khỏi đó là được. Anh Ma thở dài lại nói, Lữ, chuyện chú tiểu thư tôi phải nhắc nhở chú. Ê, chú đừng suy nghĩ nhiều đến nó nữa. Chuyện quá khứ cứ để nó chìm vào quá khứ đi, suy nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì. Lữ Minh Dương vẫn không nói gì, chỉ nhìn lên trần nhà. Anh Ma cũng hết cách khuyên giải. Anh ta lại thở dài, vỗ lên tay của Lữ Minh Dương. Được rồi, chú nghỉ ngơi thêm 2 ngày, đợi vết thương lành hẳn rồi sớm đến trình diện. Công việc nhiều như vậy, chú lại để cho một mình tôi giải quyết. Tôi làm không xuể đâu. Anh Ma nói xong thì nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi phòng. Nhóc, cậu tin vào số mạng không? Trương Đại Sư đột nhiên mở miệng. Lữ Minh Dương vừa nghe bật giang khẽ nhíu mày, rốt cục chậm rãi quay đầu qua nhìn lão. Trương Đại Sư cười ảm đạm. Số mạng vốn do trời định, đồng thời cũng do nhân sinh. Cậu không sai, càng cô ấy cũng không sai. Trong lời nói của Trương Đại Sư dường như ẩn chứa điều gì đó. Lữ Minh Dương càng nhíu mày, chừng chừng nhìn vào mắt của Trương Đại Sư, tập trung tinh thần lắng nghe lão nói. Cuộc sống ngắn ngủi, quan trọng nhất là chữ duyên. Lão phù tự nguyện cam chịu ngồi tù hơn 30 năm, chỉ cầu một chữ duyên. Các cô ấy không cầu mà lại được, cậu sao cứ phải khổ sở chấp nhất thế? Trương Đại Sư thở dài, cũng nhẹ nhàng xoay người đi ra khỏi phòng. Tâm trạng Lữ Minh Dương lại không hề bình tĩnh được. Anh cứ nghĩ đến những câu nói kia của Trương Đại Sư, có vẻ đã hiểu, cũng có vẻ không. Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Hàn Di nhẹ nhàng thở dài, nhàn nhạt nói, ngày mai ta đi rồi. Lữ Minh Dương nhẹ chuyển ánh mắt nhìn Hàn Di, cô không nói gì. Hàn Di nhìn vào mắt của Lữ Minh Dương. Về chuyện của anh, ta đã nghe anh Mã nói qua. Đại sư nói rất đúng, anh nên học cách buông tay đi. Lữ Minh Dương lại từ từ khép mắt lại, bật ra một tiếng thở dài. Có rất nhiều chuyện không phải cứ nói buông là có thể buông, nhưng không buông xuống thì còn có thể làm gì đây? Người còn sống thì phải tiếp tục sống. Đạo lý này từ lâu anh đã thông suốt. Hàn Di lại nhẹ nhàng nói, số mạng vốn do trời định, đồng thời cũng do nhân sinh. Lưu Minh Dương từ từ mở mắt ra, trong mắt anh đã vơi bớt nỗi u sầu. Có lẽ anh đã chôn sâu vết thương đó xuống tận đáy con tim. Có lẽ con tim anh đã quen với việc chôn vùi vết thương. Anh nhìn phía Hàn Di, khẽ mỉm cười. Hì, ngày mai mấy giờ cô đi? Tôi tiễn. Hàn Di cười nhạt nói, không cần đâu, anh cứ dưỡng bệnh cho tốt đi. Ta muốn dẫn Trương Đại Sư quay trở về. Lần này anh lập công lớn rồi đấy. Lưu Minh Dương cười khổ, mấy năm qua anh phá không biết bao nhiêu án, chẳng được ghi công. Không ngờ trong lúc vô tình tìm được cái ông già này, lại là lập công lớn. Nhưng mà cũng phải nói, ông già này không tốn một giọt mồ hôi nào đã cứu anh đến hai mạng. Nghĩ tới đây, anh bỗng nhiên nhớ mình vẫn thiếu Hàn Di vài cái mạng, mà một trong số đó là của Chu Đình, cũng tính lên đầu của anh. Anh không khỏi lại thở dài. Hàn Di cho là Lưu Minh Dương đang bịn rịn trong lúc chia tay. Cô ôn tồn bảo, đừng thở dài nữa, sau này sẽ còn cơ hội gặp lại. Lưu Minh Dương hỏi, sau này sao? Ừ, ta thấy biểu hiện của anh trong hai nhiệm vụ gần đây không tệ, có ý muốn bồi dưỡng thêm cho anh một chút, để ta sắp xếp coi có thể điều anh trở về Bắc Kinh hay không, là một chân trợ lý cho ta cũng được. Hàn Di cười trêu, rồi nhìn thật sâu vào mắt của Lưu Minh Dương, cuối cùng xoay người rời phòng, cũng không quay đầu lại thêm lần nào. Lưu Minh Dương lại cười khổ, thở dài trong lòng. Từ trước đến giờ, anh vô luôn hy vọng được điều về Bắc Kinh, trở về viện nghiên cứu nửa mùa kia, để có thể không sợ nguy hiểm, ngày ngày thong thả uống trà đọc báo một cách thanh bình. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn còn chưa được toại nguyện đi làm trợ lý cho Hàn Di. Nghe thì không có vấn đề gì, để nhớ lại hai vụ án có Hàn Di nhúng tay vào, còn không phải là vô cùng nguy hiểm, cận kề cái chết đó sao? Đụng độ ác linh, con sau mạnh hơn con trước, làm sao có thể so sánh được với những vụ án bình thường không chút nguy hiểm mà hàng ngày do anh xử lý chứ? Chưa nói đến việc trong hai vụ án này có rất nhiều mối liên hệ chằng chịt, có quỷ mới biết liệu trong đó còn tồn tại bí ẩn gì lớn hơn nữa không. Tóm lại một câu, nếu thực sự điều anh tới Bắc Kinh theo cô ta, thì nhất định là anh sẽ lành ít dữ nhiều. Hết chương thứ 56. Lời cuối sách của Tạo Bạch. Rốt cục đã hoàn. Quyển này hơi dài một chút, mệt quá. Chẳng qua hết quyển này vẫn còn lưu lại rất nhiều câu đố. Cụ thể sau đó thế nào, mời các bạn đón đọc quyển tiếp theo. Quần thi loạn vũ. Mời các bạn nghe tiếp quyển thứ tư, mang tên Quần thi loạn vũ. Tại tỉnh láng giềng phát hiện được cương thi trong truyền thuyết, Lưu Minh Dương được điều động đến hỗ trợ điều tra. Sau khi đến, phát hiện còn có người đẹp Bắc Kinh Hàn Di ở đây. Phút giây đó, anh đã biết nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm. Chương 1. Thang máy có quỷ. Cuối tháng luôn làm cho người ta phải đau đầu. Tiểu Thiến thở dài một hơi, rốt cục cũng làm xong việc. Công ty nhỏ nhưng nghiệp vụ lại không ít. Cô buộc phải thức thâu đêm để hoàn thành bản báo cáo tài chính cả tháng, rồi gửi lên cho tổng công ty. Tuy mới vào công ty này được một tháng, Tiểu Thiến cũng đã có đủ lý do để chán ghét nó. Tăng ca đến khuyên như vậy, thế mà một chút bồi dưỡng cũng không có. Quả thực là quá vô nhân đạo. Lại nhớ tới cái lão quản lý béo núc ních, còn não phẳng kia. Mỗi khi lão nhìn thấy cô thì ánh mắt lại hau háu. Tiểu Thiến hận không thể ngay lập tức bỏ việc. Cho dù cô đang ở tuổi xuân xinh đẹp, cũng đâu cần lão dùng cái loại phương thức đó để nhắc nhở chứ. Nhìn thấy đồng hồ đã hơn 11 giờ khuya, Tiểu Thiến đã hơn 11 giờ khuya. Tiểu Thiến cuống quýt tải số liệu lên phần mềm tài chính, rồi vội vàng tắt đèn khóa cửa, của lấy túi sách chạy ra khỏi văn phòng. Đã hơn 11 giờ nên chỉ còn một thang máy hoạt động. Đến 12 giờ chiếc thang máy này sẽ ngừng nốt. Phòng làm việc của cô ở lầu 11, nếu đi thang bộ xuống không mệt đến chết thì cũng đau lưng mỏi chân đến mấy ngày. Hai ngày nay cô còn cũng đang trong ngày đèn đỏ nữa. Tiểu Thiến ấn nút thang máy, ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên. Màn hình tinh thể lỏng cho thấy thang máy đang ở lầu 10 và đang đi xuống. Cô thầm than chậm một bước, bất đắc dĩ nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đã 11 giờ 50 phút, vẫn còn thời gian. Cô khẽ thở ra một hơi. Cô bắt đầu ngóng chờ thang máy nhanh chóng quay trở lên. Để cô bỗng nhiên phát hiện một vấn đề. Chuyến thang máy này đều ngừng lại tại mỗi tầng một chút. Tiểu Thiến không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm nguyền rủa một ngày xui xẻo. Có vẻ người bị bắt làm báo cáo kết toán cuối tháng cũng không phải chỉ có cô. Khẩn trương làm hết giờ, khiến cả buổi tối cô vẫn chưa đi vệ sinh. Đã thế lại vào cái ngày đèn đỏ. Lúc này, bụng cô cảm giác rất khó chịu, làm cô không khỏi buồn bực không thôi. Cô bắt đầu sốt ruột, bước tới bước lui. Đừng thân thể chuyển động lại gây ra chấn động, làm cho cảm giác khó chịu ở bụng càng lúc càng thêm mãnh liệt. Nhà vệ sinh ở đầu hành lang khác, có điều giờ đã không còn thời gian, nếu không chừng chỉ còn một chuyến thang máy này thôi. Cô nghiến răng, ngẩng đầu nhìn bảng điện tử trên thang máy. Nó mới chỉ đến lầu 4, lại còn đang ngừng lại. Lầu 4, đáng lẽ không có người mới đúng. Lầu 4 vốn là một tiệm karaoke. Thời gian ở trước đó xảy ra sự cố ẩu đả do say xỉn. Nghe nói có hai người bị thiệt mạng. KTV liền bị cảnh sát niêm phong điều tra. Chỉ mới bỏ niêm phong trong hai hôm nay, ông chủ chỗ đó nhân dịp này đã tiến hành đại tu trang trí lại toàn bộ. Giờ này ở đó chẳng lẽ còn có người làm thêm chưa xong. Nhưng mặc kệ thế nào thì thang máy cũng sắp đến tầng cuối cùng. Nó sẽ nhanh chóng quay trở lên đây. Tiểu Thiến cố nhịn. Đại sảnh dưới lầu có nhà vệ sinh. Nghĩ đến việc sắp được giải quyết, cô càng thêm nóng ruột. Nhưng thang máy đáng chết lại ngừng ở lầu 4 thật lâu, không có dấu hiệu đi tiếp. Tiểu Thiến gấp gáp thầm mắng trộm. Mấy cái thợ trang trí này nhất định là đang biến thang máy hành khách thành thang máy chuyển hàng. Không chừng lại đang cố nhét thêm mấy vật liệu trang trí gì đó vào thang máy rồi. Ngóng trái ngóng phải, thang máy rốt cục đã chậm rãi chuyển động. Bảng điện tử cho thấy thang máy đang đi lên đây. Tiểu Thiến có chút nghi hoặc. Vừa rồi chẳng lẽ mấy người trong thang máy đều ra ngoài lầu 4 sao? Khó trách lại dừng ở lầu 4 lâu như vậy. Nếu là mình thì cũng sẽ ra ngoài, dùng thang bộ đi xuống. Thang máy lên hết một tầng, rồi lại một tầng. Tốc độ thật ra rất nhanh. Một chốc đã dừng ở tầng 11. Cửa thang máy mở ra. Tiểu Thiến không chần chừ, liền bước vào ngay. Nhanh tay ấn vào nút lầu 1. Nhưng nút bấm lầu 1 lại không sáng đèn. Tiểu Thiến nhíu mày, chẳng lẽ thang máy hỏng? Đúng lúc này, cửa thang máy một tiếng đóng lại. Thang máy bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tiểu Thiến nhất thời căng thẳng, lại nhìn lên bảng điều khiển. Nút bấm ở lầu 4 rõ ràng đang bật sáng. Tiểu Thiến nhẹ thở ra một hơi. Mấy cái tên thợ trang trí đáng chết này, giờ là lúc nào cản trở người ta tan ca còn không nói, còn dám chiếm dụng cả thang máy. Nhưng cứ cho là bọn họ ở lầu 4 nhấn nút đi, mình ở trong này nhấn lầu 1, đèn báo cũng phải sáng lên chứ. Tiểu Thiến khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ thang máy thực sự bị trục trặc, chỉ có thể dừng ở lầu 4? Trạch không được, chuyện ban nãy chỉ xuống đến lầu 4. Vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên thang máy ngừng lại. Tiểu Thiến liếc nhìn, giờ mới đến lầu 10. Nhưng lúc nãy Đèn hiệu tầng 10 trên bảng điều khiển không sáng mà. Chả lẽ thang máy thực sự có trục trặc, đèn báo bị hỏng sao? Tòa nhà cũ, thiết bị cũ, thang máy cũ. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, nhưng ngoài cửa không có ai. Chẳng lẽ có người nhấn nút thang máy rồi lại không đợi thang máy? Tức chết đi được, Tiểu Thiến không khỏi bực bội, bụng lại đau đớn khó chịu, khiến cô không khỏi dậm chân. Tay thì nhấn nhanh mấy cái lên nút đóng cửa. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, tiếp tục đi xuống. Tiểu Thiến hít sâu, cố gắng nhẫn nại thêm lần nữa, tự nói với mình sẽ lập tức đến lầu một ngay thôi. Nhưng chỉ vài giây sau, thang máy lại ngừng. Lầu 9. Tiểu Thiến đã vội đến đầu bốc hỏa. Cô đặt tay ở nút đóng cửa, chờ người ta vừa vào sẽ lập tức bấm nút. Cửa thang máy chậm rãi mở. Ngoài cửa vẫn như trước, không có một bóng người. Tiểu Thiến tức giận bấm mạnh xuống nút đóng cửa. Cửa thang máy thong thả khép lại. Sau đó lại truyền đến tiếng động cơ hoạt động nho nhỏ. Thang máy chậm rãi di chuyển xuống dưới. Rốt cục là ai nhấn nút thang máy? Có người giở trò quậy phá sao? Tiểu Thiến nghi ngờ, có người sắp xếp trò đùa này rất có thể là bảo vệ tòa nhà. Cái đám giở hơi này nửa đêm không có chuyện gì làm, rảnh quá nên giở mấy cái trò này trêu chọc người ta, cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Ngày mai cô phải đến phòng quản lý tố cáo chuyện này mới được. Tiểu Thiến tức giận nghĩ, nhưng thang máy lại dừng nữa. Lầu 8. Lầu 8 là một công ty lớn. Công ty này thuê trọn cả tầng 8, đồng thời ở lối ra vào cửa trước thang máy cùng lắp thêm hàng rào sắt chống trộm. Giờ phút này, hàng rào sắt đã được một sợi dây xích sắt khóa chặt lại. Còn trước cửa thang máy thì lại chẳng có bóng ai. Ai đã nhấn nút thang máy đây? Tiểu Thiến bỗng lạnh run toàn thân. Không có ai hết. Tại sao chứ? Không, không thể nào. Nhất định là tên bảo vệ kia nhấn nút thang máy xong thì theo thang bộ chạy xuống dưới. Cô cố để mình nghĩ như vậy, hít thật sâu một hơi, tạm thời dặn mình bình tĩnh lại, vội vàng nhấn vào nút đóng cửa. Thang máy lại chậm rãi khép cửa đi xuống. Tiếng động cơ vang vang truyền đến. Đột nhiên thang máy lắc lư vài cái rồi ngừng lại. Lần này tim Tiểu Thiến đột nhiên co thắt mạnh, nhói lên. Một nỗi hoảng sợ không tên đang gặm nhấm thần kinh cô. Cô khẩn trương mở to mắt nhìn cánh cửa thang máy đang chậm rãi mở ra. Từ một cái khe hở nhỏ từ từ kéo dài ra, ngọn đèn vàng vọt bên ngoài hành lang hắt vào. Vẫn không có một bóng người. Mồ hôi lạnh không khỏi tự nhiên lấm tấm trên trán Tiểu Thiến. Hô hấp của cô nhưng ngừng lại. Đầu óc của cô trống rỗng. Thậm chí cô quên nhấn ngón tay đã đặt sẵn trên nút đóng cửa xuống. Nhưng thang máy vẫn chậm rãi tự đóng lại. Cái cửa kim loại phản chiếu gương mặt của cô vô cùng mơ hồ. Thậm chí trong lúc nhất thời cô không thể nhận ra đó là mình. Mái tóc bay tán loạn kia, làn da vàng nghệ kia. Cô cảm giác tim của mình đang co thắt lại, co thắt rất mạnh. Cô mở miệng ra muốn thét lên một tiếng chói tai, nhưng cô lại cảm giác hình như đến hô hấp cô không thể tiếp tục, thì làm sao có thể phát ra tiếng thét chứ. Sự sợ hãi giống như cái chăn lớn quấn chặt cô bên trong, khiến cô không thể chạy thoát, thậm chí không thể dãy rủa. Âm thanh ong ong của thang máy bỗng chốc bị phóng đại lên vô số lần, thậm chí tiếng tim đập của cô cũng trở nên rất mạnh. Cô bỗng nhiên phát hiện tiếng tim đập của mình vang lên như tiếng trống. Tiếng trống theo sát tiếng tim, thùng thùng bịch bịch vang vọng. Cứ mỗi một tiếng tim đập là tiếng hô hấp lại như đông cứng lại. Thang máy chậm rãi đi xuống đến lầu 6. Thang máy tiếp tục dừng. Cửa thang máy lại mở ra. Ngoài cửa lại vẫn không có một bóng người. Ý niệm duy nhất trong đầu của Tiểu Thiến lúc này chính là lao ra, mau lao ra khỏi thang máy, thà đi thang bộ đến mệt chết cũng tuyệt đối không ngu ngốc ở lại trong cái thang máy quỷ dị này để chịu tra tấn được. Cô siết chặt cái túi sách, mới vừa nhấc chân, cửa thang máy đã đóng lại. Lần này tốc độ đóng lại của cửa rất nhanh. Nếu nói vừa rồi tốc độ đóng cửa giống như là bò kéo xe hàng, thì hiện tại quả thực chính là tốc độ của một con thỏ đang bị chó săn truy đuổi. Tiểu Thiện tội nghiệp, thiếu chút nữa đã đập đầu lên mặt của cửa rồi. Cô đã di chuyển đến trước cửa thang máy, cánh cửa kim loại của thang máy phản chiếu ngược lại. Nhưng khuôn mặt trên cửa này dường như không phải mặt của cô. Mái tóc tán loạn, hai gò má vàng như nghệ, thậm chí khoe miệng còn khoe ra một nụ cười quỷ dị. À! Tiểu Thiến rốt cục thét lên một tiếng thét kinh hoàng. Cô lập tức lùi về phía sau mấy bước, sợ hãi nhìn vào trong thang máy. Đôi mặt trừng to hoảng sợ, cô không dám nhìn cánh cửa kim loại đó nữa, không dám nhìn cái bóng của chính mình trên cánh cửa đó. Cô bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, một cơn rét buốt, như không mặc áo khoác mà đứng ở giữa trời tuyết rơi. Mặc dù máy sưởi trên đỉnh thang máy vẫn thổi ra khí ấm, bỗng cô cảm thấy dường như trong thang máy không chỉ có một mình mình. Dường như cơ môi một lần nó dừng lại, đều có người nào đó tiến vào. Đến giờ trong cái thang máy này đã đầy ắp người. Tim của cô đập nhanh dữ dội, đập càng lúc càng loạn. Cô vội vàng nhấn mạnh lên bảng điều khiển, chẳng quan tâm xem mình đang nhấn xuống nút đóng hay mở cửa. Nhưng thang máy không chịu sự điều khiển của cô, vẫn chuyển động đi xuống, vẫn thi thoảng lại lắc lư vài cái. Sau đó nó dừng lại, cửa thang máy tự động mở ra.